gia nhập thánh giáo có thể hưởng cực lạc, mơ dương viện trợ, thọ mạng kéo dài tề thiên. Hắn vốn là du côn lưu manh, không biết ở đâu tiếp xúc đến mơ dương thánh giáo. Công pháp không có học được, ngược lại là đem một bộ sằng bậy học đế mấy lần. Dùng trường sinh, cực lạc đến dụ dỗ hương dân vô tri. Rõ ràng còn thực bị hắn lừa gạt đi một ít người. Lâm Lạc không khỏi thở dài. Mơ dương tán nhân bởi vì song tu quả, tạo ra đại mơ dương song tu công pháp vốn là một môn kỳ công. Sáng lập mơ dương thánh giáo cũng xuất từ ước nguyện ban đầu phát triển công pháp. Đáng tiếc nam nữ chi dục căn bản không thể khống chế, càng truyền càng sai lệch, biến thành dục đại tà giáo hôm nay. Theo như mơ dương tán nhân thuyết pháp, hắn ít nhất sống cả vạn năm, cho dù nếm qua linh quả kéo dài duyên thọ, bản thân mơ dương tán nhân cũng phải đạt bước thứ 8, bước thứ 9 mới có thể sống lâu như vậy. Thậm chí lão nhân này là bước thứ 10. Chút ít thê thiếp đệ tử kia dù cho không thể so với sự cường đại của hắn, nhưng tu đến bước thứ 7, bước thứ 8 cần không có vấn đề. Nếu những người này biết rõ khối hỗn nguyên lệnh thứ 3 của mơ dương thánh giáo nằm trong tay Lâm Lạc mà nói, tất nhiên sẽ triển khai đuổi giết vô tận. Thật đúng là chọc một đại phiền toái. Bất quá, Lâm Lạc cũng không phải hối hận kế thừa khoản di sản này của mơ dương tán nhân. Dù sao cũng là bởi vì song tu quả mới khiến cho Tô Mị Tam nữ nhanh chóng tiến vào linh cảnh. Nếu không các nàng vẫn còn ở Thanh Huyền, Minh Dương bồi hồi, không có 500-600 năm là mơ tưởng tiến vào linh cảnh. Thậm chí dùng tư chất ba người các nàng cả đời cũng không có hy vọng. Trách không được trong di ngôn của mơ dương tán nhân có nói vượt biển. Cũng khó trách Nam Châu chưa từng có nghe nói qua danh tiếng mơ dương thánh giáo. Nguyên lai mơ dương tán nhân vốn là võ giả Đông Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 590 Lữ Hân Bảo Háo Sắc. 1. Mà hắn đã là bước thứ 9, thậm chí bước thứ 10, chỉ sợ đã có thể dùng thân thể qua vô tận hải vực rồi. Mà chút ít thê thiếp đệ tử kia cũng tuyệt không có khả năng nghĩ lão đầu kia rõ ràng chạy tới Nam Châu, một mực khuyết trương giáo đồ. Đại khái cũng có ý tứ đào ba thước đất tìm ra lão đầu này. Đáng tiếc bọn hắn chỉ ở Đông Châu tìm kiếm lại uổng phí tâm cơ rồi. Người mơ dương tà giáo ở đâu? Lữ Nguyệt Đồng quát lên, du côn này chỉ là người bình thường trình độ hậu thiên, căn bản không biết nặng nhẹ. Du côn kia thật giống như bị mơ dương thánh giáo hoàn toàn tẩy não. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa cao thẳng, bờ mông dao động của Lữ Nguyệt Đồng. Một bộ hung tâm không thể dược cứu, căn bản không sợ uy áp của linh cảnh chí cường giả. Đám mình, Lữ Nguyệt Đồng tức giận hừ một tiếng. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, lĩnh vực của nàng phát động, cái kia lập tức liền biến thành tro bụi. A! Tiếng hô hoảng sợ vang lên. Những thôn dân kia chứng kiến một người sống rõ ràng vô thanh vô hóa thành tro bụi, thế mới biết sợ hãi, nhao nhao phát ra tiếng thét lên. Cái đầu đảng tội ác này đã diệt trừ. Lữ Nguyệt Đồng thật cũng không có tiếp tục sát giới, chỉ là cảnh cáo bọn hắn không được tái phạm. Nếu không hết thảy xử quyết, cái này còn hơn cả loạn thế. Nếu không thể phanh lại tà khí của mơ dương thánh giáo, chỉ sợ toàn bộ lãnh thổ bọn hắn cai quản đều sẽ biến thành dâm ổ. Tự nhiên phải giết một người răng trăm người. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng nghĩ đến lúc trước mơ dương tán nhân một đời kỳ nhân, trơ mắt nhìn tâm huyết của hắn chậm rãi hư thối, lại bị thê thiếp đệ tử ám toán, chỉ có thể ảm đạm ly khai cố thổ. Cái tâm tình này rất là khó chịu. Nguyên lai tưởng rằng có người của Mơ Dương Thánh Giáo hoạt động trong thôn, lại chỉ kiếm đến một cá con như vậy. Tâm tình của Lữ Nguyệt Đồng tự nhiên khó chịu. Lại là lão nương động ở bên miệng một phen lầm bầm lầu bầu, dẫn bọn người lâm lạc quay lại nơi trú quân. Đây chỉ là một sự việc xen giữa nho nhỏ. Lâm lạc vốn định lại đi bái phỏng vị kỳ nhân rèn sắt kia thoáng một phát, nhưng người ta lại không ý hắn. Mỗi lần đến gần tiệm thợ rèn kia, lại như chân trời xa xăm. Rõ ràng đi như thế nào khoảng cách cũng sẽ không biến gần. Lâm lạc biết rõ vị kỳ nhân này không muốn gặp hắn, cũng không có miễn cưỡng. Mỗi ngày liền ở trong thành đi dạo. Hiện tại trong tay hắn có 8 khối linh thạch, cũng coi như có chút tài phú. Ý định mua chút ít linh đan hoặc ngũ hành tinh hoa các loại. Tô Mỹ tứ nữ đều là mỹ nữ trong mỹ nữ. Kẻ gây tai họa như thế cho dù không đi trêu chọc phiền toái, cái phiền toái này cũng sẽ tự mình tìm tới tận cửa. Ở Nam Châu, ỷ vào Tô gia uy thế, Tô Mỹ có thể hoành hành không sợ. Nhưng nơi này chính là Đông Châu, cao thủ nhiều như mơn. A. E. U. Nữ này tự nhiên biết rõ thu liễm. Bình thường tam nữ đều ở trong biệt viện, chỉ có Lăng Kinh Hồng ở trong hắc sát quân đi đi lại lại, nhưng luôn ở trong nhà cũng sẽ nín hỏng người. Lâm Lạc liền dẫn các nàng lên đường phố du ngoạn. Bất quá trên mặt tứ nữ đều mang che mặt, che đi dung mạo tuyệt thế của các nàng. Thế nhưng mà che được mặt lại đâu có che được dáng người mê người. Tứ nữ đều dáng người có lồi có lõm ma huyễn. Đặc biệt là Tô Mỹ, dù cho nàng cho ra một gương mặt loang lổ cũng có vô số người đối với cái mông. Bộ ngực của nàng chảy nước miếng. Đoạn đường này đi tới, rất nhiều nam nhân đều lấy ánh mắt thẳng quét ngực mông của các nàng. Những này đều là người bình thường. Nếu tính tình của Tô Mị đại tiểu bộc phát, trực tiếp phát động lĩnh vực mà nói, chỉ sợ những người này đều gặp phải tai ương. Tuy Lâm Lạc cũng không thích nữ nhân của mình bị người nhìn chằm chằm vào như thế, nhưng nếu đổi lại là hắn mà nói, chứng kiến nữ nhân xinh đẹp, vóc người lại ma quỷ như thế, cũng có khả năng sẽ nhìn nhiều hơn mấy lần. Cái này là thiên tính của nam nhân. Cũng không nhất định đang suy nghĩ ý niệm không chịu nổi gì trong đầu, chỉ là muốn thưởng thức nhiều dáng người xinh đẹp kia thoáng một phát. Thấy phía trước có một quán rượu, Lâm Lạc liền tranh thủ kéo tứ nữ đi vào, miễn cho Tô Mị thực có thể làm ẩu. Sau khi chọn một cái ghế lô, lúc này tứ nữ mới đem khăn che mặt vạch trần xuống. Tiểu nhị chứng kiến bốn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, lập tức cứng họng, thiếu chút nữa ngạn khí. Để cho Tô Mị cùng Hạ Mộng Như đều cười to. Đợi đưa lên rượu và thức ăn, Lâm Lạc đem cửa phòng khóa lại, miễn cho bị người quấy rầy. Ở trong truyền thuyết thượng cổ, Đông Châu cùng Nam Châu ở mười mấy vạn năm trước vẫn là một khối nguyên vẹn. Về sau không biết nguyên nhân gì thiên hạ chia làm bốn phần. Bất quá trải qua mười mấy vạn năm diễn hóa, thiên địa linh khí lại có khác biệt rất lớn. Dạ thú, thực vật ở Đông Châu cũng cùng Nam Châu có khác biệt rất lớn. Bởi vì linh khí nồng đậm, đồ ăn ở đây đều muốn càng thêm ngon. Năm người ở biệt viện vừa không có người hầu, ba bữa cơm đều tự mình quản lý. Trong bọn họ lại không có trù nghệ đặc biệt tốt, khó được đi ra ăn một bữa. Đều là ăn như hổ đói. Bọn hắn dùng chính là bàn vuông, một người một bên mà nói thế tức có hai người phải lách vào thoáng một phát. Tô Mị, Lăng Kinh Hồn, Ninh Kiều Nguyệt ở trên giường đối với Lâm Lạc rất dính. Lúc này lại bỏ xuống hắn không để ý tới. Ba người tất cả chiếm một bên. Chỉ xem lấy chiếc đũa. Vẫn là Hạ Mộng Như hiểu rõ nam nhân, dựa vào Lâm Lạc ngồi xuống, gắp đồ ăn rót rượu cho hắn, hết sức ôn nhu. Lâm Lạc rất thuần tâm. Đối với Hạ Mộng Như cũng có qua có lại. Chừng mực của hai người càng lúc càng lớn. Càng về sau dứt khoát uống rượu do Hạ Mộng Như mớm vào trong miệng. Làm tam nữ mặt đỏ như gốc. Giang Phu, Tô Mị đem mị nhãn bay loạn, một bên hung hăng nhấm nuốt cầm đồ ăn nguôi giận. Ninh Kiều Nguyệt bật cười nói, ngươi đã quên sáng sớm hôm nay có bao nhiêu điên cuồng rồi sao? Ai ta tưởng tượng cũng thấy xấu hổ. Sau khi đi vào Đông Châu, uy thế của Tô Mị đại tiểu thư thẳng tắp hạ thấp. Ninh Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như cũng dám cùng nàng nói giỡn. Ngang hàng ở chung, Tô Mị nhe răng nhếch miệng. Yêu nữ tự nhiên là yêu nữ. Lên giường cũng không thể hàm hồ như Hạ Mộng Như. Nói cái gì cũng dám kêu đi ra. Nhưng dù sao nàng cũng là xuất thân thượng đẳng nhất. Muốn nàng ở quán rượu cùng Lâm Lạc yêu đương vụng trộm, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thể thở phì phì cầm rượu và thức ăn sinh khí. Uống đến khuôn mặt xinh đẹp như xuân. Tự hồ vừa sờ có thể chảy ra nước. Ninh Kiều Nguyệt nhịn không được đưa tay sờ nàng một bả cười nói. Mị Nhi thật sự là mê người, ngay cả ta cũng ghen ghét người này, có thể có được mỹ nhân như vậy thật là phúc khí. Tiểu công, ngươi dám đùa giỡn bổn cô nương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 591 Lữ Hân Bảo háo sắc. 2. Tô Mị cũng bị rượu là loạn tính. Cùng Ninh Kiều Nguyệt bắt đầu đùa giỡn. Bên trong đùa giỡn, hai nữ đều là xung quanh chật tiết. Để cho Lâm Lạc thấy con mắt cũng muốn rơi xuống. Bành! Đúng vào lúc này, ghế lô đột nhiên bị một cước đá văng ra, phát ra một tiếng vang thật lớn, làm Tô Mị cùng Ninh Kiều Nguyệt cũng sợ tới mức vội vàng trốn đến sau lưng Lâm Lạc sửa sang lại quần áo, miễn cho bị người chiếm tiện nghi. Uy, nguyên lai đi nhầm phòng. Dáng tươi cười cần ăn đòn kia của Hàn Triết Thao xuất hiện ở trước mặt năm người. Vẫn không quên dùng ánh mắt dâm tà mười phần ở trên người tứ nữ quét tới quét lui. Tuy trong miệng nói là đi nhầm phòng, nhưng dưới chân lại như mọc rễ, không hề có ý tứ lui ra ngoài. Khuôn mặt Lâm Lạc lạnh lẽo. Từ sau khi nhập quân khảo hạt liền chưa từng gặp qua Hàn Triết Thao. Nghĩ đến tên huyễn linh cảnh cao thủ kia chết cũng làm cho Hàn Triết Thao ở trong gia tộc ăn trách phạt a. Nguyên lai tưởng rằng phải qua 7-8 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại chạy đến chán ghét người rồi. Hàn đại ca, ngươi như thế nào ở đây? Còn không có đợi Lâm Lạc nói chuyện, lại là một thanh niên nam tử đi vào gian phòng. Người này chỉ vẹn vẹn có tu vi thức biến cảnh. Ở Nam Châu có thể xưng là lão tổ. Nhưng ở Đông Châu chỉ cần có đầy đủ đan dược lại có thể ngạnh sanh đi ra. Thanh niên này tướng mạo cũng không xấu. Nhưng thần sắc kia lại cực kỳ vô lại. Hận không thể ở trên mặt viết lên hai chữ lưu manh. Hắn vốn là nhìn xem Hàn Triết Thao, nhưng lập tức đã bị Tô Mị tứ nữ hấp dẫn. Cuối cùng không ngừng ở trên mặt Lăng Kinh Hồn cùng Tô Mị đảo quanh. Mỹ nữ tuy thuộc về tài nguyên khan hiếm, nhưng chỉ cần có tiền, mỹ nữ là dễ như trở bàn tay. Nhưng mỹ nữ cực phẩm chính thức lại trong trăm vạn người mới có một cái. Luận võ đạo hương thịnh, Nam Châu là thúc ngựa cũng kém Đông Châu. Nhưng muốn nói đến chất lượng mỹ nữ, cái kia lấy người miệng có quan hệ. Nam Châu là có trăm tỷ nhân khẩu, tứ nữ cũng là mỹ nữ trong mỹ nữ. Tự nhiên không phải Lữ Thành Thâm Sơn cùng Cúc có khả năng bằng được. Cho nên hàng triết thao thanh niên đầy hứa hẹn như vậy cũng là liếc đã bị tứ nữ mê hoặc, hướng Lâm Lạc ra yêu cầu. Hân bảo, đến giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Lâm Lạc, Hắc Sát Quân tân nhiệm đội trưởng. Bốn vị mỹ nữ này nha, đều là thê thiếp của hắn. Trên mặt hàng triết thao nổi nụ cười dối trá. Thanh niên vừa mới vào một bộ công hung tâm, nhìn chằm chằm vào tứ nữ lại là một hồi mê đắm dò xét, mới nói: bổn công tử Lữ Hân Bảo, người thừa kế đời thứ tư của Lữ gia, mỹ nữ tên gọi là gì? Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Mị, đi đến trước vài bước, muốn thò tay đi kiếm tay của Tô Mị. Ba, Lâm Lạc tiện tay một cái tát quăng đi lên, đem Lữ Hân Bảo đánh cho quay tròn 10 vòng. Hắn nhưng lại không có ở trên người công tử thế gia này liếc mắt nhìn nhiều, mà là dùng ánh mắt sâm lãnh nhìn chằm chằm vào hàng triết thao. Hiển nhiên, hàng triết thao căn bản không phải tiến sai phòng, mà là cố ý xông vào, dụng ý để cho Lữ Hân Bảo chứng kiến tứ nữ. Dùng tính cách háo sắc của hắn, tất nhiên sẽ đối với tứ nữ động tâm. Do đó đứng ở mặt đối lập Lâm Lạc. Dù sao Lữ Thành cũng là Lữ gia đương quyền, trừ khi hàng gia tạo phản, nếu không phải xem sắc mặt Lữ gia làm việc. Lữ gia đối với Lâm Lạc khá trọng thị, hàng gia cũng không có thể ở bên ngoài đối phó Lâm Lạc, đem cục diện làm cương. Nhưng Lâm Lạc làm hại hàng gia chết một gã tử sĩ Huyễn Linh Cảnh, thù này cũng không phải là nói buông có thể buông. Huống chi hàng triết thao cùng Lâm Lạc còn có tư oán. Bởi vậy, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Đợi đến lúc bọn hắn tiến nhập quán rượu, liền đem thiếu gia háo sắc này của Lữ gia mang đi qua, chế tạo cơ hội gặp mặt cho bọn hắn. Chuyện kế tiếp liền không cần hắn châm ngòi thổi gió rồi. Quả nhiên, hết thảy đều như hàng triết thao đoán trước. Lâm Lạc căn bản nhịn không được nữ nhân của mình bị đạt được. Một tát này phiến ra, xem như triệt để đắc tội chết Lữ Hân Bảo. Trong nội tâm hàng triết thao cười thầm, trong ánh mắt sát cơ tràn động. Bởi vì hắn điều tử sĩ gia tộc đối phó Lâm Lạc lại tổn thất một cao thủ, để cho hắn bị đại lão gia tộc mắng chó huyết xối đầu, cũng đối với Lâm Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế muốn giết cho thống khoái. Hắn giả mù sa mưa đi đỡ Lữ Hân Bảo, còn ra vẻ quan tâm mà nói: Hân Bảo, bị thương có nặng không? Hỗn đan. Lữ Hân Bảo được vịn ổn thân thể, một tay vuốt đôi má đã cao cao sưng lên, một tay chỉ vào Lâm Lạc quát: ngươi chỉ là một hạ nhân, lại dám đánh ta, muốn tạo phản hay sao? Thứ nhất, ta chỉ là làm thôi, cũng không phải nô lệ Lữ gia các ngươi. Thứ hai, ngươi còn dám động tâm tư gì đối với các nàng? Ta sẽ giết ngươi. Lâm Lạc nói rất nhẹ nhõm, nhưng uy thế lại mười phần. Trong chuyện này có chiến thiên quyết hình thành lực uy hiếp. Giết ngươi. Nhìn xem ánh mắt lạnh như băng của Lâm Lạc, Lữ Hân Bảo không khỏi biết rõ Lâm Lạc cũng không phải dọa hắn, mà là thực sự sẽ không xem thân phận đại thiếu Lữ gia của hắn, đưa hắn vào trong phần mộ lạnh như băng. Bảo gia, Bảo gia. Lại là hai nam nhân vọt vào ghế lô. phân theo hai bên trái phải vịn Lữ Hân Bảo. Tự hồ xem hắn là đại tiểu thư rồi. Ngài không có sao chứ? Bảo ra, hắn chính là cuồng đồ lớn mật hư mất hảo sự của ngài kia. Một gã nam tử đột nhiên chỉ vào Lâm Lạc, ngăn không được sợ hãi. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua. Hai nam nhân này hắn đều gặp. Đúng là ác nô trước đó vài ngày ý đồ cường đoạt khuê nữ Tiêu gia. Không thể tưởng được bọn hắn là thủ hạ của Lữ Hân Bảo. Cũng thế, Lữ gia cũng chỉ có chút người như vậy, ăn chơi thiếu gia giống như vậy cũng sẽ không nhiều. Hàng đại ca, giúp ta giết tên này. Tuy Lữ Hân Bảo một thân tu vị là cường rót đi ra, nhưng con mắt dù sao cũng không mù. Biết rõ Lâm Lạc cũng không phải loại người hắn có thể động được. Lập tức hướng Hàn Triết Thao xin giúp đỡ. Nhưng Hàn Triết Thao lại nhướng mày nói. Hắn là Hắc Sát Quân. Hắc Sát Quân thì thế nào? Còn không phải một con chó của Lữ gia chúng ta dưỡng sao? Cho dù Hàn đại ca ngươi ra tay, xảy ra chuyện gì đều do ta chịu trách nhiệm. Lữ Hân Bảo vỗ ngực nói ra, một đôi mắt nhìn Lâm Lạc tràn đầy ác độc. Cái kẻ đần này bị người bán đi còn muốn thay hắn đếm tiền. Hàn Triết Thao đang đợi một câu nói kia, ánh mắt sâm lãnh nhìn Lâm Lạc, lĩnh vực chi lực đã mở ra. Hắn sớm muốn ra tay với Lâm Lạc. Nhưng trong Hắc Sát Quân nghiêm cấm nội đấu. Hai nhà Hàn Lữ quan hệ phức tạp cũng làm cho hắn không thể tự mình ra tay đối với Lâm Lạc. Bất quá, nếu Lữ Hân Bảo cùng Lâm Lạc tranh giành tình nhân, cho dù hắn giết Lâm Lạc, Lữ Hân Bảo thiếu gia hung hăng càng quấy bá đạo này cũng sẽ chủ động đem trách nhiệm ôm đến trên người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 592 Thiên Vị. Một, mà vấn đề mấu chốt là, hắn giết được Lâm Lạc hay không? Trong lòng Hàn Triết Thao không khỏi cười lạnh. Mặc dù tử sĩ gia tộc kia là huyễn linh cảnh chí cường giả, nhưng chỉ là đơn tu một hệ. Không giống hắn là chân chính song linh căn. Hôm sau đã ăn hai khỏa sinh linh đan. Bốn hệ công pháp toàn bộ đạt đến huyễn linh cảnh. Cũng không phải huyễn linh cảnh cao thủ bình thường có thể chống đỡ. Hắn nhìn chầm chầm vào Lâm Lạc. Mở ra lĩnh vực. Không ngừng hiện lên nguyên một đám khôi giáp hạng nặng. Tay cầm lợi khí. Hai mắt hiện ra hàn quang. Đem Lâm Lạc tầm tầm bao vây lại. Hàn Triết Thao. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng. Ha ha. Hỗn đan tiểu tử ngươi đến thời điểm này còn muốn cầu xin tha thứ đã vô dụng. Bổn thiếu gia sẽ ở bên cạnh thi thể của ngươi cường bạo nữ nhân của ngươi. Lữ Hân Bảo lại ở một bên bắt đầu kêu gào. N. Hàn Triết Thao nhìn xem Lâm Lạc cũng không vội xuất thủ. Hắn muốn hảo hảo hưởng thụ quá trình mỹ diệu tra tấn Lâm Lạc. Quân kỷ của Hắc Sát Quân điều thứ ba cùng điều thứ bảy là cái gì? Ngươi muốn đùa nghịch chiêu gì? Hàn Triết Thao cười lạnh nói. Điều thứ ba quân kỷ, mạo phạm trưởng quan, nhẹ thì vả miệng, nặng thì phế bỏ tu vi. Điều thứ bảy. Phải phục tùng trưởng quan vô điều kiện. Nếu không nhẹ thì khai trừ quân tịch. Nặng thì trước mặt mọi người loạn trượng đánh chết. Lâm Lạc liếc nhìn Hàn Triết Thao. Ta không có nói sai chứ. Tâm tình rất tốt của Hàn Triết Thao đột nhiên có một loại cảm giác không xong. Nói nhảm cái gì? Lữ Hân Bảo như tiểu sửu nhảy lên nhảy xuống. Ta là đội trưởng. Ngươi bất quá chỉ là một binh sĩ bình thường. Dám hướng trưởng quan ra tay. Ngươi vi phạm điều quân kỷ thứ ba. Lâm Lạc lãnh đạm nói. bổn tọa lệnh ngươi vả miệng tên đệ tử nhà giàu này, tự ngươi nhìn xem có muốn tái phạm quân kỷ thứ bảy hay không. Hàn Triết Thao không khỏi một hồi co rút mặt. Dùng tu vi của hắn cùng bối cảnh sau lưng, làm thống lĩnh khả năng có chút khó khăn. Nhưng phó thống lĩnh tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vì truy cầu Lữ Nguyệt Đồng, hắn cam chịu ủy khuất ở bên người Lữ Nguyệt Đồng làm một thân binh nho nhỏ. Nhưng trên danh nghĩa mặc dù là binh sĩ bình thường, nhưng trong hắc sát quân ngoài trừ đại thống lĩnh ra ai dám thực coi hắn là binh sĩ bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Lâm Lạc bắt được điểm này, hắn thực là muốn phát tác cũng phát tác không được. Lâm Lạc là đội trưởng hắc sát quân, trên danh nghĩa lại đè ép hắn một đầu. Hắn dám ra tay đối với Lâm Lạc mà nói, cái kia chính là phạm thượng làm loạn. Hắc sát quân là một chi thiết huyết đại quân, vì duy trì sức chiến đấu cũng tránh cho công khí tư dùng. Hắc sát quân bảo trì tương đối độc lập cùng quân kỷ hết sức nghiêm túc. Thực bị người nắm chặt cái bím tóc này mà nói, hắn thật đúng là không dễ dàng thoát thân. Nhưng muốn hắn nghe theo Lâm Lạc chỉ huy, đây không phải cho mình ngột ngạt sao? Hàn đại ca, đừng để ý tới tên này nói hưu nói vượng. Hắc sát quân đều là nô tài của Lữ gia chúng ta. Ngươi đánh chết hắn cho ta, ta đỡ đòn cho ngươi. Lữ Hân Bảo hét lớn, ngươi nói ai là nô tài Lữ gia? Một tiếng hừ lạnh vang lên, một đại hán mặc chiến giáp long hành hổ bộ đi tới. Phía sau hắn còn đi theo hai người, một cái Lâm Lạc không biết, nhưng hai người khác lại là giả nhân Hổ Cường. Tay trái khiên cốt bỗng gác ở trên vai, tay phải thì là nắm một cái chân thú nướng chín, cắn đến ngon lành. Cái ghế lô này tuy không nhỏ, nhưng thoáng cái tiến đến nhiều người như vậy lập tức lộ ra chen chúc. Bạch thống lĩnh, ánh mắt Hàn Triết Thao siết chặt, vội vàng thu hồi lĩnh vực, hướng đại hán kia ôm quyền thi lễ một cái. Dưới hắc sát quân đại thống lĩnh có tất cả bảy thống lĩnh. Hai cái là đệ tử Lữ gia, một cái là người Hàn gia, còn có bốn là người họ khác. Đại hán mặc chiến giáp này là một trong số đó, tên là Bạch Hoán Phong, tu vi huyền linh cảnh trung kỳ. Riêng lấy chiến lực mà nói là cường đại nhất trong bảy đại thống lĩnh. Lữ Hân Bảo lại không biết đại hán này quát, hắc sát quân ăn cơm của Lữ gia chúng ta, uống nước của Lữ gia chúng ta, như thế nào không phải nô tài của Lữ gia chúng ta? Ngươi biết ta là ai không? Ăn chơi thiếu gia. Bạch Hoán Phong căn bản không có hướng Lữ Hân Bảo nhìn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm vào Hàn Triết Thao nói, bổn thống lĩnh cũng muốn nghe xem, ngươi có biết quân kỷ của hắc sát quân hay không? Hắn quát hỏi, Hàn Triết Thao cũng không thể coi như gió thoảng bên tai, chỉ có thể cắn răng nói, biết rõ. Vậy ngươi biết rõ còn dám phạm phải? Bạch Hoán Phong lạnh lùng nói ra, vậy mà không cho Hàn Triết Thao mặt mũi chút nào. Phải biết rằng Hàn Triết Thao tuy chỉ có tu vi huyễn linh cảnh, nhưng Hàn gia phía sau hắn lại thực lực cường đại đến đáng sợ. Trên mặt Hàn Triết Thao lúc đỏ lúc trắng, bị ép buộc đến chật vật không chịu nổi. Hắn cũng là người lòng dạ thâm trầm, lúc này một gối quỳ xuống nói, Hàn mộ biết sai, thỉnh Bạch thống lĩnh xử phạt. Hắn nói Hàn mộ, mà không phải thuộc hạ Triết Thao, không thiếu ý dùng xu thế Hàn gia đi áp bách Bạch Hoán Phong. Nhưng Bạch Hoán Phong lại bất động thanh sắc nói, ngươi phạm thượng với ai liền đi về phía người đó bồi tội, nhìn chằm chằm vào bổn thống lĩnh làm gì? Bồi tội cho Lâm Lạc. Hàn Triết Thao thiếu chút nữa đem răng cắn đứt. nhưng Bạch Hoán Phong không để cho Hàng Gia mặt mũi. Không phải là bắt được tóc gáy không tha sao? Sự tình làm lớn mà nói. Hắn vốn là bởi vì chuyện tử sĩ phong ba chưa bình. Lại muốn náo lên một lần này nữa mà nói. Chắc là sẽ bị gia tộc đại lão dán lên nhãn hiệu vô năng. Tuy tu vi huyễn linh cảnh ở trong mắt người bình thường là tồn tại chí cao vô thượng. Nhưng ở trong mắt cường giả bước thứ ba này căn bản là cặn bã. Huống chi lão tổ bước thứ tư của Hàng gia còn tại thế. Hắn được coi trọng là không sai. Nhưng tuyệt đối không có trọng yếu bằng sự thống trị toàn bộ của Hàng gia. Trên mặt hắn một hồi rung động, cuối cùng vẫn là đối với Lâm Lạc một gối quỳ xuống đất, cắn răng nói. Thuộc hạ mạo phạm thượng cấp, xin đại nhân có đại lượng, tha cho thuộc hạ một lần. Hắn ủy khuất đến muốn bạo phát. Đường đường vương giả một đời tuổi trẻ bên trong Hàng gia lại bị bức bách tới mức quỳ xuống cầu xin tha thứ một dân bản xứ đến từ Nam Châu. Để cho hắn có loại cảm giác muốn đập đầu mà chết. Lữ Hân bảo là cái bao cỏ. Căn bản sờ không rõ nặng nhẹ trong đó. Lập tức mắt choáng váng. Thầm nghĩ như thế nào có thể như vậy. Trong mắt hắn, kỳ thật Hàng Triết Thao cũng chỉ là nô tài cao cấp một chút. Nhưng những nô tài này ở trước mặt hắn diễn xuất từng màn hoa mắt. Lại để cho hắn giống như lọt vào trong sương mù. Hắn là Lữ gia thất thiếu gia. Nhưng trong tay căn bản không có quyền. Lớn người bình thường còn có thể. Nhưng ở trong mắt cấp bậc linh cảnh cao thủ. Cái này chỉ là con kiến. Căn bản không người sẽ đi phản ứng đến hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 593 thiên vị. 2. Lâm Lạc liếc nhìn Bạch Hoán Phong, thấy hắn khẽ gật đầu, nhân tiện nói. Được rồi, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này coi như xong, nếu có lần sau, hừ. Lần này là cáo mượn oai hùm, không có Bạch Hoán Phong tọa trấn, Hàng Triết Thao cùng lắm là vỗ vỗ bờ mông rời đi. Nhưng ở dưới Bạch Hoán Phong cường thế, Hàng Triết Thao là bị bức bách cúi đầu. Lâm Lạc cũng nên thấy tốt thì lấy, nếu không sẽ đắc tội Bạch Hoán Phong. Mà Hàng Triết Thao có thể cúi đầu, nói trắng ra là vì Bạch Hoán Phong đủ cường đại. Ở trước mặt của hắn, Hàng Triết Thao chính là một mao trùm. Lâm Lạc không khỏi nắm đấm siết chặt, cái cảm giác áp bách khát vọng thực lực này lại ở trong lòng điên cuồng lan tràn. Nhưng Bạch Hoán Phong là vì sao phải cố ý cùng Hàng Triết Thao gây khó dễ? Hàng Triết Thao mặt đỏ như máu, đứng người lên quay đầu liền đi, ngay cả Lữ Hân Bảo cũng không có bắt chuyện qua. Hàng đại ca! Hàng đại ca! Hàng Triết Thao này vừa đi, Lữ Hân Bảo lập tức lo lắng. Vừa rồi Lâm Lạc ngay cả hắn cũng dám táp. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Vội vàng mang theo hai nô tài của hắn đuổi theo Hàng Triết Thao chạy ra ngoài. Bốn người này vừa đi, trong sương phòng rốt cục lộ ra vắng vẻ chút ít rồi. Thuộc hạ bái kiến Bạch thống lĩnh. Lâm Lạc hướng Bạch Hoán Phong ôm quyền thi lễ. Bất kể là tu vi hay là vừa rồi đối phương tương trợ, đều đáng giá hắn thi lễ. Ha ha! Bạch Hoán Phong khoát khoát tay. Không cần đa lễ, ta có thể ngồi xuống không? Bạch thống lĩnh mời ngồi. Tô Mị tứ nữ đều đứng dậy. Cái này là thế giới của nam nhân. Đến thời điểm này các nàng chỉ cần đứng ở sau lưng Lâm Lạc là được. Bạch Hoán Phong cũng không có khách khí. Đại mã kim đao liền ngồi xuống. Mà Hổ Cường cùng một nam tử khác cũng đi theo ngồi xuống. Vừa vặn ngồi đầy cái bàn này. Gọi tiểu nhị tiến đến, một lần nữa thay đổi một bàn tiệc rượu, bốn người liền uống rượu nói chuyện. đã quên tự giới thiệu thoáng một phát tại hạ Đông Phương Hướng. Nam tử duy nhất không biết tên kia Hướng Lâm Lạc mỉm cười. Đông Phương Hướng hình như là phó thống lĩnh bên trong Hắc Sát Quân. Cái tổ hợp này của bọn hắn ngược lại là kỳ quái. Thống lĩnh, phó thống lĩnh, đội trưởng, đều là quan can tư lệnh A. Ngươi khẳng định rất kỳ quái, vì cái gì ta phải giúp ngươi? Bạch Hoán Phong cười nói. Lâm Lạc xác thực có cái nghi hoặc này. Ở chỗ này hắn không có căn cơ. Muốn nói Bạch Hoán Phong là xem ở trên mặt mũi Lữ Nguyệt Đồng ra tay giúp hắn. Cái này Lâm Lạc là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn cũng cười cười nói. Xin Bạch thống lĩnh chỉ điểm. Rất đơn giản, ngươi tới từ Nam Châu, không thể nào là người của Hàn gia. Bạch Hoán Phong nhàn nhạt nói ra. Nhưng điểm ấy tin tức cũng vậy là đủ rồi. Bạch Hoán Phong cố ý cầm lấy bím tóc của Hàn Triết Thao chuyện bé xé ra to. Không chút nào cho Hàn gia mặt mũi. Hiển nhiên là cùng Hàn gia không quen. Mà câu nói sau cùng kia càng là điểm ra mâu thuẫn ở giữa hai nhà Lữ. Hàn. Tuy Hắc Sát Quân bảo trì tính độc lập tương đối. Nhưng là hai nhà Lữ Hàn liên thủ sáng lập. Không có khả năng nghe kẻ thứ ba hiệu lệnh. Nếu không cái linh thạch này thật đúng là cho chó ăn. Đã có thế lực phân chia. Tộc nhân Hàn. Lữ hai nhà coi như xong. Bọn hắn bốn cái thống lĩnh khác họ liền có vấn đề đứng thành hàng. Hiển nhiên, Bạch Hoán Phong lựa chọn đứng ở bên Lữ gia. Nhưng ở trên danh nghĩa, Hàn gia cũng là phụ thuộc vào Lữ gia. Cộng đồng khống chế một tòa linh thạch quán. Đây là căn cơ tồn tại của Lữ Thành. Hai nhà dù tranh quyền đoạt thế nào, Bạch Hoán Phong cũng không công nhiên cho Hàn Triết Thao khó chịu. Trừ khi nổi điên, Hàn gia muốn đoạt quyền. Lâm Lạc nhìn về phía Bạch Hoán Phong. Cùng người thông minh nói chuyện đúng là ít dùng sức. Bạch Hoán Phong cười ha ha. Hàn gia muốn đoạt quyền cũng không phải sự tình ngày một hay ngày hai. Trên thực tế, thời điểm ban đầu lập nghiệp, thực lực Hàn gia càng mạnh hơn nữa. Lão tổ gia tộc đã đạt đến bước thứ tư đỉnh phong. Nhưng lúc trùng kiếp bước thứ năm lại không thể vượt qua lôi kiếp vẫn lạc. Chỉ có thể đem vị trí chủ đạo chắp tay nhường cho. Nhưng Hàn gia lại có chịu cam tâm. Qua nhiều năm như vậy bí mật kinh doanh. Còn không phải muốn một lần hành động tiêu diệt Lữ gia. Độc chiếm linh quán sao? Đông Châu hết thảy thế lực đều thành lập ở bên trên linh thạch. Không có linh thạch. Bất luận thế lực gì cũng sẽ lập tức sụp đổ. Ở dưới hòa hợp êm thấm che giấu lấy đao quang kiếm ảnh A. Lâm Lạc nhìn xem Bạch Hoán Phong. Đại nhân vì cái gì để mắt ta như vậy? Hắn bất quá là không linh cảnh. Dù có được ngũ hành tiểu thế giới, nhưng cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi. Trên đời này chẳng lẽ còn thiếu thiên tài có được tiềm lực sao? Đuổi giết huyễn linh cảnh cường giả. Quả thật làm cho Lữ gia đối với hắn nhìn cao một chút. Nhưng lại để cho vị huyền linh cảnh chiếc cường giả này cũng chiếu cố như thế sao? Lâm Lạc, ngươi cũng quá coi thường tiềm lực của ngũ hành linh căn rồi. Bạch Hoán Phong lắc đầu. Nhìn chung lịch sử. Có được ngũ hành linh căn. Cũng không thiếu tầm thường cả đời. Nhưng chỉ cần tiến vào linh cảnh. Cái kia đều thành bá chủ hô phong hoán vũ. Hôm nay người mạnh nhất Lan Nguyệt vực. Chưởng khống giả tuyệt đối. Bát Nguyệt Tôn Tôn chủ Tào Phi Dương là ngũ hành linh căn. Truyền thuyết là bước thứ 9 chí cường giả. Uy năng không thể đo lường. Ta rất coi trọng ngươi. Tuy Lâm Lạc nghe Lữ Nguyệt Đồng đã từng nói qua ngũ hành tiểu thế giới cường đại, mình cũng thể nghiệm đến, nhưng vẫn là xa xa đánh giá thấp chỗ cường đại của ngũ hành linh căn này. Không giống Nam Châu linh khí thiếu thốn như vậy. Ở đó dù cho có sông linh căn, võ giả tam linh căn cũng chỉ có thể chọn một loại công pháp linh căn tu luyện. Căn bản không có nhiều tinh lực cùng tài nguyên đi đào móc tiềm năng bản thân như vậy. Bởi vậy, Nam Châu to lớn như vậy cũng chỉ vẹn vẹn có hai người Phạm Thương Vũ cùng Lăng Kinh Hồng là đem song hệ công pháp đẩy mạnh đến linh cảnh. Kẻ tầm thường chỉ có thể chôn vùi ở trong lịch sử dài dòng buồn chán. Nhưng Đông Châu bất đồng, ở đây linh khí dồi dào, mượn linh thạch mà nói, hòa tan ra là không linh thạch nhũ. Chỉ cần tư chất không phải quá kém, một mực có linh vật như vậy phục dụng trăm năm, đạt tới thiết biến cảnh đỉnh phong cũng không phải nan đề. Cái này cũng đã tạo thành hai cực phân hóa cực đoan. Dân chúng bình thường cùng Nam Châu rất giống, đều chỉ có thể bồi hồi ở cấp độ hậu thiên, mà gia tộc cường đại lại có thể chiếm cứ linh thạch mỏ. Đại đại tương truyền, thủy chung cao cao tại thượng. Ví dụ như Lữ gia, cũng không tính là đại thế gia gì, nhưng bọn hắn có thể chiếm cứ một linh thạch mỏ. Chỉ cần không bị đại tộc khác tiêu diệt, địa vị của bọn hắn có thể một mực bảo trì xuống dưới. Tộc nhân đột phá linh cảnh, cái kia căn bản là sự tình ván đã đóng thuyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 594 tin tức về băng linh chi. 1. Cho dù song hệ, tam hệ cùng tu, đây cũng là 200-300 năm liền phân biệt có thể đạt tới thiết biến cảnh đỉnh phong. Lại dùng chừng trăm năm hình thành hư vực cũng đột phá, khiến cho tất cả công pháp tiến vào linh cảnh. Kia là sự tình rất đơn giản. Bởi vậy ở Đông Châu, linh căn càng nhiều thì ý nghĩa không gian phát triển lại càng lớn. Chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, dạ tâm của Lữ gia rất lớn, cũng không muốn một mực nằm yên ở Kỳ Vân Tam Đình nho nhỏ, mà muốn phá vòng vây. Phải có người thực lực cường đại đứng ra. Bất quá người thế hệ trước trừ khi có cơ duyên nghịch thiên, nếu không cũng chỉ như vậy rồi. Chỉ có thể suy nghĩ ở một đời tuổi trẻ, Lâm Lạc có thể nhập pháp nhãn các đại lão của Lữ gia, có được ngũ hành linh căn tự nhiên là một điểm. Một điểm khác là hắn đến từ Nam Châu, ở chỗ này chưa quen cuộc sống, không có căn cơ. Thời điểm này Lữ gia hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu mà nói, kia là một vốn bốn lời. Đương nhiên, hiện tại Lữ gia cũng chỉ là coi trọng Lâm Lạc mà thôi, không có khả năng đem tài nguyên tu luyện toàn bộ nghiêng về hướng Lâm Lạc. Bọn hắn còn không có pháp lực lớn như vậy. Nhưng ở trong phạm vi thích hợp, Lữ gia cũng không ngại lung lạc hắn thoáng một phát. Hắc sát quân nhìn như một khối thiết bản miếng sắt, kỳ thật cũng chia thành hai phái, phân biệt khống chế ở trong tay hai nhà Lữ Hàn. Chỉ là bên ngoài nhìn không ra mà thôi. Ở bên trong tứ đại thống lĩnh họ khác, Bạch Hoán Phong là người kiên định ủng hộ Lữ gia, cũng có thể tiếp xúc đến một ít cơ mật của Lữ gia, biết rõ ý nghĩa của Lâm Lạc. Hắn hôm nay có thể ở trong Tửu lâu gặp được Lâm Lạc là hoàn toàn trùng hợp. Tự nhiên không ngại bán cho Lâm Lạc một cái nhân tình. Cái này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khẳng định so dệt hoa trên gấm càng làm cho người ta cảm kích. Lâm Lạc cũng xác thực nhớ ơn, mọi người uống rượu tự nhiên là hào khí hòa hợp. Ngươi rất lợi hại, lúc nào cùng ta giao thủ một chút. Hổ Cường vẫn chưa thỏa mãn liền thả miếng xương heo đã gặm hết ra khỏi tay, nhìn Lâm Lạc ngu ngơ nói. Ha ha, bổn tọa cố ý thu Hổ Cường làm đồ đệ, ngày sau các ngươi cần phải thân cận nhiều hơn. Bạch Hoán Phong mỉm cười nói. Trách không được. Tuy Hổ Cường này một thân quái lực, càng có thể phá lĩnh vực người khác, nhưng cuối cùng cảnh giới thấp, vốn là căn bản không đủ tư cách cùng Bạch Hoán Phong ngồi chung. Nhưng Bạch Hoán Phong đã nhìn trúng hắn muốn thu làm đệ tử, vậy thì không giống với lúc trước. Cũng thế, mặc dù Hổ Cường có chút khờ ngốc, nhưng ở võ đạo lĩnh ngộ nói không chừng lại là đại trí giả ngu. Nếu không một kẻ ngu là tuyệt không có khả năng đột phá linh cảnh. Thu đồ đệ ngoại trừ phải cân nhắc thiên tư ra. Kỳ thật bản tính mới là chính yếu nhất. Như Mơ Dương tán nhân là gặp một đám bạch nhãn lan, bị đệ tử cùng thê thiếp của mình liên thủ công kích, không thể không lưu lạc Nam Châu. Có thể thấy được hắn thảm như thế nào. Đương nhiên cũng có khả năng Hổ Cường là giả heo ăn thịt hổ. Đại gian như thiện cũng không nhất định. Cái này phải xem phán đoán cùng ánh mắt của Bạch Hoán Phong rồi. Tiệc rượu ăn xong, Bạch Hoán Phong liền dẫn hai người Hổ Cường rời đi. Tuy hắn lộ ra bình dị gần gũi, nhưng dù sao cũng là đại lão bước thứ ba. Trong lúc vô hình toát ra uy thế để cho Tô Mị tứ nữ đều có phần không được tự nhiên. Chỉ có Lâm Lạc tu luyện chiến thiên quyết, trong thức hải lại có uy áp của tử đỉnh, vì vậy mới có thể bỏ qua. Ở trong quá trình song tu, Lâm Lạc cũng đem chiến thiên quyết truyền thụ cho tứ nữ. Nhưng ngoại trừ Lăng Kinh Hồng ra, các nàng Tô Mị đều là không thích chiến đấu. Dù cho có Lâm Lạc xâm nhập dạy bảo cũng học không được. Cũng chỉ có thể thôi. Lâm Lạc cũng không còn trông cậy vào các nàng đi chiến đấu. Chỉ hy vọng gia tăng các nàng một ít năng lực tự bảo vệ mình. Đã học không được chiến thiên quyết, vậy thì cố gắng tăng tu vi lên a. Hàn Triết Thao cũng không có về sau nhấc lên sóng gió gì, chắc hẳn hắn cũng không dám đem chuyện tình mất mặt như vậy nói ra. Còn nữa, dù cho nói ra rồi, bởi vì là Bạch Hoán Phong tự mình ra mặt, bọn hắn cũng phải cân nhắc Lữ gia sau lưng thoáng một phát. Về phần Lữ Hưng Bảo càng là không cần so đo, chỉ là một quần là áo lược bị buông tha cho hy vọng. Nếu không phải là họ Lữ, thì sớm bị ném ra ngoài tự sinh tự diệt rồi. Nhưng ngày tốt lành không có vài ngày, Lữ Nguyệt Đồng lại chiêu hắn nhập quân, muốn xa nhà một chuyến. Đi nơi nào chưa nói, hơn nữa chỉ dẫn theo một mình hắn. Lâm Lạc không khỏi có chút bận tâm. Đi gặp Bạch Hoán Phong, thỉnh hắn hỗ trợ chiếu ứng tứ nữ Lăng Kinh Hồng thoáng một phát. Đạt được Bạch Hoán Phong gật đầu, lúc này hắn mới cùng tứ nữ cáo từ, lên đường ra đi. Lữ Nguyệt Đồng cũng không nói thêm gì. Hai người lặng yên không một tiếng động liền đi vào bên ngoài thành, cùng một nhóm người khác hội hợp. Trong này thình lình có Hàn Triết Thao tồn tại. Tên kia hung dữ trừng mắt liếc nhìn Lâm Lạc, lại không nói gì thêm, chỉ là lướt qua đã quay mặt đi. Trừ hắn ra, mặt khác còn có ba vị lão giả, thình lình đều là tồn tại huyền linh cảnh, có một cái thậm chí đạt đến bước thứ ba đỉnh phong, ẩn ẩn toát ra đến khí tức cơ hồ khiến người ngay cả hô hấp cũng không thể. Lâm Lạc thế mới biết một chuyến đi này của bọn hắn, chỗ biên giới của Kỳ Vân Tam Đình, có một tòa hàng băng cốt, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, khí hậu khác thường, ít ai lui tới. nhưng trước đó vài ngày một võ giả thủy tu từ trong đó trốn thoát, chỉ nhổ ra hai chữ băng viên liền chết rồi. Nhưng chính là hai chữ như vậy, liền khiến khắp nơi oanh động. Băng viên là kỳ vật thiên địa sinh dưỡng, chỉ sinh trưởng trong hoàn cảnh vô cùng rét lạnh. Loại kỳ vật này cả đời chỉ sinh dục một lần, cái kia chính là lúc sắp chết. Mà địa phương băng viên có, tất nhiên xen lẫn một cây băng linh chi. Trước khi băng viên chết sẽ đem tinh hoa cả đời ngưng tụ thành băng linh chi. 3 năm liền thành thuộc. Tiểu viên ăn vào có thể lập tức đạt tới tu vi của mẫu băng viên khi còn sống. Trải qua phần đông cao thủ xem xét, võ giả thủy tu kia xác thực là bị một băng viên giết chết. Trên người lưu lại vết cào cùng băng thú độc đều có thể chứng minh điểm này. Hơn nữa, lực lượng chỉ vẹn vẹn có không linh cảnh. Phải biết rằng băng viên trưởng thành là tồn tại huyền linh cảnh. Nếu nhân loại võ giả cướp đoạt đến phần cơ duyên này mà nói, tuy hiệu quả không có tốt như tiểu băng viên, nhưng cũng đủ làm cho võ giả huyền linh cảnh trực tiếp bảo tố lên huyền linh cảnh. Thậm chí để cho huyền linh cảnh đỉnh phong cao thủ bước vào bước thứ tư, tăng lên một đại cảnh giới, cái này là hấp dẫn bực nào. Có lẽ ở trong gia tộc nội tình thâm hậu, huyền linh cảnh này tính toán không được cái gì. Nhưng đối với Lữ gia Hàn gia mà nói, cái này là đại cơ duyên nghịch thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 595 tin tức về băng linh chi. 2. Như Lữ Nguyệt Đồng cùng Hàn Triết Thao đều là người nổi bật bên trong một đời tuổi trẻ. Nếu có thể dựa vào băng linh chi giảm đi ít nhất 500 năm khổ tu, ngày sau nói không chừng thực có khả năng đặt chân bước thứ 5. Mà đại lão bước thứ 3 đỉnh phong trong tộc cũng có cơ hội tiến vào tịch linh cảnh. Bước thứ 4 cùng bước thứ 5, cái này hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Vì cái gì vô số tiểu gia tộc như Lữ gia, Hàn gia phụ thuộc vào Kỳ Vân Tôn? Còn không phải bởi vì Kỳ Vân Tôn có một vị cường giả bước thứ 5 ư? Ép tới bọn họ đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Ngoại trừ yêu nghiệt biến thái như Lâm Lạc, đại cảnh giới áp chế là căn bản không cách nào vượt qua đấy. Sau khi Lữ Hàn hai nhà đạt được tin tức này, tự nhiên tim đập thình thịch. Lập tức xuất động 3 vị cao thủ. Theo thứ tự là Lữ Tại Khoan, Lữ Kỳ Binh cùng Hàn Quang Đào. Tuy Lữ gia xuất động 2 người, nhưng thực lực mạnh nhất lại là Hàn Quang Đào, chính là cao thủ tiếp cận bước thứ 4. Lữ gia có vị lão tổ bước thứ 4 hậu kỳ. Vị Hàn gia kia càng là bước thứ 4 đỉnh phong. Lại vì trùng kích bước thứ 5 không thành, tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay thực lực đã rút lui đến bước thứ 4 sơ kỳ. Hiện tại Hàn Quang Đào cũng là tồn tại đến gần bước thứ 4 vô hạn. Nói không chừng ngày mai sẽ có thể đột nhiên nhảy lên đến tịch linh cảnh. Nếu như Hàn gia lão tổ lại khôi phục như lúc ban đầu, vậy thời gian của Lữ gia liền không dễ chịu lắm. Khó trách tuy hai nhà Hàn Lữ biểu hiện ra hòa hợp êm thấm, nhưng sau lưng lại đao quang kiếm ảnh. Mặc dù Lâm Lạc đối với tình huống hai nhà hiểu rõ được không coi là nhiều, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn suy đoán ra hiểm ác trong đó. Thời gian hai nhà hòa hòa khí khí tùy thời có khả năng chung kết bộc phát một hồi đại xung đột. Mà ân oán của hắn và Hàn Triết Thao, chỉ sợ là tuyệt khó đưa thân ra bên ngoài sự tình. Không tránh khỏi cùng với Lữ gia đồng tâm hiệp lực. Hàn Quang Đào nhìn như hiếp mắt, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua trên người Lâm Lạc, giống như núi cao nghiêng áp, để cho Lâm Lạc sinh ra một loại thống khổ xương cốt đều bị áp thành phấn vụn. xem bộ dáng Hàn Triết Thao ôm lấy khóe miệng cười lạnh. Lâm Lạc liền biết rõ Hàn gia xem như liệt hắn vào trong địch nhân. Chỉ là Hàn Quang Đào đang ở trước mặt hai vị cao thủ Lữ gia kia, không thể trực tiếp làm thịt hắn, nhưng lại không ngừng dùng áp lực để cho hắn thụ chút ít đau khổ. Lâm Lạc, ngươi tại sao không có một chút tự mình hiểu lấy tu vi của ngươi đi theo chúng ta không phải cản trở sao? Hàn Triết Thao còn không ngừng châm chọc, Lữ gia đối với Lâm Lạc coi trọng để cho hắn càng thêm bất mãn. Lâm Lạc căn bản không có ý định để ý tới hắn, chuyển hướng Lữ Nguyệt Đồng nói. Thống lĩnh, có nghe được một con ruồi ông gọi bậy hay không? Hy vọng vào băng nguyên cốt có thể chết cống con ruồi này. Lữ Nguyệt Đồng nguyên lai chán ghét Hàn Triết Thao dây dưa, làm sao cho hắn mặt mũi? Lập tức cười ha hả, để cho Hàn Triết Thao đem mặt đều nghẹn đỏ lên. Cái này đánh rắn phải đánh bảy tấc, cùng Hàn Triết Thao nói nhảm có cái ý nghĩa gì? Hắn đã muốn kết hôn với Lữ Nguyệt Đồng. Lâm Lạc liền dứt khoát cùng Lữ Nguyệt Đồng nói cười rộ lên. Tuy võ đạo Nam Châu so ra kém Đông Châu, nhưng phong tục nhân tình hoàn toàn bất đồng. Lấy chút ít chuyện liền để cho Lữ Nguyệt Đồng trợn lên một đôi mắt đẹp, bị Lâm Lạc đem chú ý hấp dẫn. Nào còn quản Hàn Triết Thao ân cần. Tuy hai mắt Hàn Triết Thao phóng hỏa, sắc mặt của Hàn Quang Đào cũng có chút âm trầm. Đối với hai người này công nhiên bỏ qua mặt mũi Hàn gia lộ ra bất mãn. Hai người Lữ Tại Khoan vội vàng hòa giải, sáu người xuất phát đi ra tiến về băng nguyên cốt. Băng nguyên cốt cách Lữ Thành trên 4.000 dặm. Dùng cước trình của mọi người cũng không quá đáng 5 ngày hành trình. Nhưng thời điểm bọn hắn đến, đã thấy trong sơn cốt có rất nhiều người. Từ trên cao nhìn xuống, trên tuyết trắng khắp nơi là chấm đen nhỏ. Biểu muội, sau một tiếng hô to, một thanh niên áo lam từ đáy cốc đã bay đi lên, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, vốn là nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lữ Nguyệt Đồng phát ngốc, lúc này mới chuyển hướng ba người Hàn Quang Đào, ôm quyền thi lễ một cái. Vạn bối Bạch Thu Minh bái kiến ba vị tiền bối. Nguyên lai là Bạch Thế Chất. Lữ Kỳ Binh khoét tay áo. Bạch gia các ngươi xuất động mấy lão gia hỏa. Lữ lão đệ, nói xấu sau lưng người là không đúng. Trong tiếng cười dài, bốn cẩm y lão tổ dắt tay nhau bay vụt tới. Đều là hai tay để sau lưng. Khí tức cường đại ẩn ẩn chấn động. Đều là đại lão huyền linh cảnh. Bạch Kim Thiên, Bạch Trường Ngọc, Bạch Lộ Lâm, Bạch Dương Trạch cũng biết là bốn lão gia hỏa các ngươi. Hàn Quang Đào cũng thay đổi dáng vẻ âm trầm cười lên ha hả. Ở trước mặt những tiểu bối Lâm Lạc này, bọn hắn phải tự cao tự đại. Nhưng bốn người Bạch gia này lại là tồn tại cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Tự nhiên không phải do bọn hắn cố làm ra vẻ rồi. Đám lão giả này lẫn nhau cười ha ha, nói chút ít lời khách sáo không đi đến đâu. Mà Bạch Thu Minh thì theo dõi Lữ Nguyệt Đồng, trơ mặt ra nói: "Biểu muội, vài năm không gặp, ngươi cũng đã lớn như vậy rồi." Hắn giả bộ như muốn sờ đầu Lữ Nguyệt Đồng, một bộ đại ca ca. "Thu Minh lão đệ, chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt a." Hàn Triết Thao đã sớm đem Lữ Nguyệt Đồng xem là nữ nhân của mình, đâu chịu để cho Bạch Thu Minh chiếm tiện nghi. Tiến lên trước một bước cùng Bạch Thu Minh kề vai sát cánh, lại vừa tốt ngăn ở phía trước Lữ Nguyệt Đồng. Bạch Thu Minh bị chắn ngang cũng không thể đi vòng qua dây dưa Lữ Nguyệt Đồng, đành phải nghiêm mặt cùng Hàn Triết Thao bắt đầu nói chuyện phiếm. Lâm Lạc không khỏi cười cười nói: vừa tốt tiện nghi ta. Lữ Nguyệt Đồng thì đối với Lâm Lạc muốn qua muốn lại Thanh Tú Quyền nói. Lão nương đối với Tiểu Bạch Kiểm không có hứng thú. Bạch gia cùng Lữ gia các ngươi không sai biệt lắm sao? Lâm Lạc chuyển đề nói chuyện, đùa giỡn nữ Bạo Long là một chuyện rất nguy hiểm. Nương, không sai biệt lắm. Lúc trước cha ta cùng mẹ ta quan hệ thông gia cũng là xuất phát từ cường cường liên hợp. Ngăn cản Kỳ Vân Tông sơi tái nuốt trôi. Lữ Nguyệt Đồng gật đầu nói. Mặc dù Kỳ Vân Tông là tam đình chi chủ, có rất nhiều gia tộc phụ thuộc. Nhưng phụ thuộc nào có trực tiếp nhập vào trong tôm để cho bọn hắn thỏa mãn. Nhưng Kỳ Vân Tôm tuy cường, lại cũng chỉ có một năm bước linh giả. Chỉ có thể tìm lý do hạ miệng một chút. Bằng không thì nhiều người tức giận. Đây tuyệt đối là cá chết lưới rách. Lưỡng bại câu thương. Xem ra Bạch Thu Minh rất muốn thân càng thêm thân a. Lâm Lạc nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Bạch Thu Minh thuận miệng nói ra. Hừ, còn không phải coi trọng bộ ngực lớn của lão nương. Lữ Nguyệt Đồng mặt mũi tràn đầy khinh thường, vẫn không quên dùng hai tay nâng lấy bộ ngực ngạo nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 596 tranh giành tình nhân. 1. Nàng thật đúng là dám nói a. Bất quá, nhìn sóng sữa mãnh liệt đồ sộ, dù cho Lâm Lạc cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Xác thực đáng chú ý, làm cho nam nhân nhìn muốn sờ, nữ nhân nhìn muốn cắn, chỗ này rất khó dịch a. Tiểu Bạch Kiểm lại háo sắc nhìn xem lão nương, coi chừng lão nương róc xương lóc thịt ánh mắt của ngươi. Lữ Nguyệt Đồng hung dữ nói. Lâm Lạc đột nhiên có chút hiểu nàng. Thân hình của nàng quá tốt. Vẫn là bị người mê đắm liền nhìn chằm chằm vào. Nếu không dùng bộ dáng nữ lưu manh ngang ngược hù ngã người khác, thì ông bướm sáp vào bên nàng không biết còn nhiều gấp bao nhiêu lần. Có thể lỗ mãn như vậy kỳ thật cũng là nàng bất đắc dĩ. Không giống Tô Mị. Yêu nữ này rất hưởng thụ bị nam nhân vây quanh, mà Lữ Nguyệt Đồng lại không thích một bộ này. Bởi vậy nàng dùng loại phương pháp cực đoan kia xử lý, cho mình một hoàn cảnh tương đối thanh tĩnh. Đáng tiếc nàng lỗ mãn chỉ có thể dọa lùi một ít người. Nghĩ tới đây, Lâm Lạc không khỏi nhu tình khẽ động nói. Về sau, ta giúp ngươi chống đỡ những gia hỏa không hảo tâm kia. Lữ Nguyệt Đồng nhìn thoáng qua hắn, khinh thường nói. Ngươi tưởng ngươi là người tốt sao? Lâm Lạc cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn bộ ngực cao ngất của nàng nói. Đó là đương nhiên. Bộ dáng khoa trương của hắn không khỏi làm cho Lữ Nguyệt Đồng bật cười lên. Ẩn ẩn cảm thấy tên này tự hồ cùng nam nhân khác có chút bất đồng. Về phần thật sự bất đồng hay là giả vờ bất đồng, vậy thì phải lâu ngày mới biết được nhân tâm rồi. Nghe được tiếng cười của nàng, Bạch Thu Minh cùng Hàn Triết Thao đồng thời quay đầu đến. Chứng kiến bộ dáng của Lữ Nguyệt Đồng cùng Lâm Lạc thân mật, đều là nội tâm đại động. Bọn hắn đề phòng lẫn nhau, lại không nghĩ rằng ngược lại sáng tạo cho Lâm Lạc cơ hội. Tự nhiên để cho hai người đều là sắc mặt âm trầm xuống. Biểu muội, hắn là ai? Bạch Thu Minh xa xa không có bảo trì bình thản như Hàn Triết Thao. Mở miệng nói. Hàn Triết Thao nếm qua mấy lần thiệt thòi của Lâm Lạc, học xong ẩn nhẫn xuống. Kỳ thật, loại đệ tử thế gia này cũng không phải là không có lòng dạ, mà là căn bản khinh thường sử dụng đối với người bình thường. Thật giống như huyện thái gia hỏi đứa ở cần phải hòa nhã sao? Trực tiếp quát hỏi là ai, địa vị của song phương căn bản không cùng cấp, hoàn toàn không cần đùa nghịch tâm cơ gì. Bạch Thu Minh hiển nhiên đem mình bỏ vào cao độ như vậy, ánh mắt nhìn xem Lâm Lạc tràn đầy ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống. Tại hạ Lâm Lạc, thẹn là một gã đội trưởng của Hắc Sát Quân. Lâm Lạc đã hứa hẹn muốn thay Lữ Nguyệt Đồng ngăn lại những cuồng phong loạn điệp này. Tự nhiên sẽ không vừa mới vỗ bộ ngực liền quên mất. Đội trưởng Hắc Sát Quân. Bạch Thu Minh lộ ra thần sắc khinh thường. Hắc Sát Quân nghe rất uy phong, nhưng bất quá là tư quân của Lữ gia. Chỉ là một gã đội trưởng lại có cái gì đắc chí chứ? Căn bản không có tư cách cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cái hạ nhân này sao không có nhãn lực cũng dám cản đường đi của hắn như thế? Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tuy Bạch Thu Minh hung hăng càng quấy, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Nếu không cũng sẽ không bị gia tộc đại lão ở thời điểm trọng yếu như vậy không có chú ý mang hắn tới. Lâm Lạc dù không hiểu chuyện thế nào, đó cũng là người Lữ gia, không phải do hắn ra tay khiển trách. Nếu không là Lữ gia mất hết mặt mũi, nhưng hắn Bạch Thu Minh là vương giả bên trong Bạch gia một đời tuổi trẻ. Ngay cả đường huynh đệ cùng hắn cạnh tranh vị trí này cũng bị hắn giết chết mấy cái. Há lại sẽ nhịn được cơn tức này. Sát tâm khẽ động, hắn ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Một bên mỉm cười nhìn Lâm Lạc, một bên suy nghĩ như thế nào tìm một cơ hội vụng trộm làm thịt tiểu tử không nhìn được người này. Băng Nguyên Cốt không phải rất lớn, nhưng mà không thể nhỏ hơn Lữ Thành. Hơn nữa nơi đây hàn khí thấu xương, lại giống như lĩnh vực, làm cho người ta căn bản không dám đem thần thức phóng ra ngoài. Nếu không vô cùng có khả năng khiến cho thần thức bị thương tổn. Cái này thân thể bị thương ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng thần thức bị thương cũng không phải là đơn giản có thể khép lại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tấn giai ngày sau. Không người nào dám bước lên phong hiểm lớn như thế. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể ở trong đống tuyết tìm kiếm. Tìm kiếm băng viên kia hạ lạc. Chỉ cần tìm được băng viên liền có thể tìm được băng linh chi. Đợi thành thục lại hái xuống, gia tộc lập tức bồi dưỡng được một gã huyền linh cảnh cao thủ. Hơn nữa, thời gian này cũng không thể kéo quá lâu. Nếu không 3 năm mãn kỳ vừa đến, Ấu Vượng sẽ hái băng linh chi ăn vào, lập tức trở thành tồn tại bước thứ 3 khủng bố. Loại thần thú trời sinh thiên dưỡng này tuyệt đối là võ trung vương giả. Trừ khi là nhân vương cùng giai có được ngũ hành tiểu thế giới, nếu không căn bản không phải đối thủ. Bởi vì cùng Bạch gia có quan hệ thông gia, nơi trú quân của Tam gia liền dựng lại với nhau. Mỗi ngày đều dùng ít nhất 10 canh giờ ở trong cốc tìm tòi. Chỉ vẹn vẹn có 1 canh giờ dùng để khôi phục sức khỏe. Ở đây độ ấm quá thấp, chỉ là chống cự hàn khí cũng phải tiêu hao tinh lực rất lớn. Cái khôi phục này là cần phải đấy. Thật lâu tìm không thấy băng viên hạ lạc, trong nội tâm mọi người không khỏi nôn nóng. Hơn nữa rất nhiều thế lực đều có chút ít ân oán, thường xuyên một lời không hợp sẽ bộc phát xung đột. Cũng may còn biết thời điểm này đấu căn bản không có ý nghĩa, quy mô chiến đấu cũng không có mở rộng, cũng chỉ là phát tiết thoáng một phát mà thôi. Da mặt Bạch Thu Minh cực dày, tuy nhiều lần đụng đinh, lại thủy chung dây dưa lấy Lữ Nguyệt Đồng, lại để cho nữ Bạo Long này nổi giận. Chỉ vào Lâm Lạc nói: lão nương đã có nam nhân. Những lời này tuy để cho Lâm Lạc làm bia, nhưng lại làm cho Bạch Thu Minh mặt đều đen rồi. Trừng mắt nhìn Lâm Lạc tự hồ muốn phun ra lửa. Hai tay nắm chặt, không ngừng phát ra tiếng khớp xương ba ba ba bạo vang. Còn kém một chút là bạo khởi đã thương người. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là khắc chế xuống dưới, hừ lạnh một tiếng sau đó quay đầu liền đi.